thật ra ta đã sớm có kế hoạch tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu và Hắc Sơn trại của hắn. Thời gian qua ta đã ngầm liên hệ với không ít tử đệ trong các gia tộc khác, cùng với thành chủ của các thành trì nhỏ xung quanh cũng chịu đủ sự quấy nhiễu của chúng. Chúng ta chuẩn bị thành lập một đại quân, tấn công toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch, không chỉ diệt trừ Hắc Sơn lão yêu mà còn dẹp luôn các thế lực yêu ma khác ở đó. Cái gì? Nghe Tam Thúc nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh kinh ngạc mở to mắt, không ngờ ông lại đang âm thầm mưu đồ một đại sự như vậy, không chỉ muốn diệt Hắc Sơn trại mà còn muốn dẹp cả Hắc Ám Sơn Mạch. Nhưng Hắc Ám Sơn Mạch yêu ma hoành hành, quả thực đã gây ra phiền toái cực lớn cho không ít thành trì xung quanh. Phải biết, ngoại vực chiến trường không chỉ có 10 tòa thành trì lớn mà còn rất nhiều thành nhỏ. Có những thành nhỏ không thể an ổn đóng quân như Lạc Nguyệt Thành, thường xuyên bị các thế lực yêu ma từ Hắc Ám Sơn Mạch xâm lấn, nên cũng căm hận chúng từ lâu. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi kích động, Tam Thúc, nếu người quyết định tấn công Hắc Ám Sơn Mạch, đến lúc đó nhất định phải gọi cả cháu nữa, cháu cũng muốn góp một phần sức lực. Không được, Mộ Dung Nam lập tức nghiêm giọng từ chối, rồi lại thở dài nói, nha đầu con đừng tham gia. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, chỉ có cao thủ tinh nhuệ mới có thể đi. Con cứ ngoan ngoãn ở lại Lạc Nguyệt Thành đi, nói xong, Mộ Dung Nam không cho Mộ Dung Thanh Thanh nói thêm, mà quay sang Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong tiểu hữu, mấy ngày tới cứ cùng nha đầu Thanh Thanh ở lại Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Nếu có cần gì cứ nói với ta, ngươi đã là bạn tốt của Thanh Thanh, lại là đồng môn sư huynh của nó, ta với tư cách là thành chủ. Chỉ cần ngươi ở trong Lạc Nguyệt Thành hoặc phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, có khó khăn gì cứ việc tìm ta. Ở trên mảnh đất một mẫu ba phần này, lời nói của ta vẫn có chút trọng lượng. Nghe Mộ Dung Nam nói, Diệp Phong mỉm cười, chắp tay đáp, vậy tại hạ xin cùng Mộ Dung sư muội cáo lui trước. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh rời khỏi phủ thành chủ. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, Mộ Dung Nam tuy bề ngoài đối với mình có vẻ khách sáo, nhưng trong mắt vị đại nhân vật này, có lẽ mình cũng không quan trọng như tưởng tượng. Ông ta chẳng qua là vì Mộ Dung Thanh Thanh long trọng giới thiệu nên mới đối đãi khách khí. Thực ra, Mộ Dung Nam có lẽ chỉ xem Diệp Phong là một đệ tử trẻ tuổi bình thường của Hắc Ám Thần Đình mà thôi. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao họ cũng chỉ mới gặp lần đầu. Mộ Dung Nam thân là đại nhân vật ở địa vị cao, tự nhiên sẽ không quá quan tâm đến một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Chàng cũng không để tâm, lần này có thể làm quen với một nhân vật như Mộ Dung Nam đã là rất tốt rồi. Diệp Phong quay sang Mộ Dung Thanh Thanh, nói, vậy mấy ngày tới ta sẽ ở lại Lạc Nguyệt Thành. Nếu Mộ Dung sư muội có thời gian, có thể dẫn ta đến các thương hội lớn trong thành. Ta cần bán đi một số vật phẩm không dùng đến để đổi lấy tiền tài, sau đó mua sắm tài nguyên tu luyện cần thiết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lập tức gật đầu, không vấn đề gì, sư huynh cứ yên tâm. Muội từ nhỏ lớn lên ở Lạc Nguyệt Thành, tuy từ khi vào Hắc Ám Thần Đình đã lâu không về, nhưng hầu hết các thương hội và đấu giá hội muội đều có quen biết. Muội có thể giới thiệu cho huynh, dẫn huynh đến, thậm chí còn có thể được giảm giá nữa. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói, Diệp Phong gật đầu cười. Lần này chàng theo nàng đến Lạc Nguyệt Thành, chủ yếu cũng là vì nàng là tử đệ Mộ Dung gia tộc, có nhiều mối quan hệ ở một thành thị lớn như thế này, có thể giúp mình giới thiệu nhiều nơi. Diệp Phong theo Mộ Dung Thanh Thanh chuẩn bị đến sương phòng trong phủ thành chủ để nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ đến các thương hội lớn, phải công nhận. Lạc Nguyệt Thành không hổ là một thành trì lớn ở ngoại vực chiến trường, toàn bộ phủ thành chủ xây dựng vô cùng xa hoa, khắp nơi là hòn non bộ, nước chảy. Các công trình kiến trúc cao chọc trời, còn có vô số kỳ chân dị thú sống trong cảnh quan xanh tươi, trông hệt như chốn tiên cảnh. Khi Diệp Phong đang theo Mộ Dung Thanh Thanh đi về phía sương phòng, đột nhiên một thanh niên mặc lam bào từ cách đó không xa đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh đang nắm tay Diệp Phong, sắc mặt hắn lập tức âm trầm đến cực điểm. Thanh niên mặc lam bào này lập tức chặn đường hai người. Mộ Dung Thanh Thanh thấy hắn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Đao Phong, người chặn đường chúng ta làm gì? Rõ ràng, Mộ Dung Đao Phong này là một vị tộc huynh trong Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Thanh Thanh, có lẽ hai người từ nhỏ đã quen biết. Lúc này, Mộ Dung Đao Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng bên cạnh Mộ Dung Thanh Thanh, đột nhiên cất lời, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thứ gì? Nghe thanh niên này nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Mình và cái gã Mộ Dung Đao Phong này không hề quen biết, đối phương vừa gặp đã đòi quyết đấu, thực sự khiến chàng thấy khó hiểu. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức lên tiếng, Mộ Dung Đao Phong, ngươi nói cái gì vậy? Đừng có vô lễ với Diệp Phong sư huynh của ta như thế. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh bênh vực Diệp Phong, lại còn tỏ ra thân thiết như vậy. Mộ Dung Đao Phong lập tức ghen tị nói, ngươi tên là Diệp Phong đúng không? Là sư huynh của Thanh Thanh muội muội, vậy thì ngươi nên biết, một nữ tử tuyệt mỹ như Thanh Thanh muội muội không dễ dàng có được như vậy. Ta đã thầm mến muội ấy từ lâu, không ngờ muội ấy đã thân thiết với ngươi đến thế, cho nên ta muốn quyết đấu với ngươi. Nghe những lời này của Mộ Dung Đao Phong, Diệp Phong vừa ngạc nhiên vừa không khỏi lắc đầu, tuổi nào rồi mà còn nói những lời ngây thơ như quyết đấu. Chàng cảm thấy vô cùng nhàm chán, định cùng Mộ Dung Thanh Thanh rời đi. Nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Đao Phong lập tức rút trường đao bên hông, xông về phía Diệp Phong, hét lớn, hôm nay ngươi nhất định phải quyết đấu với ta. Có thể được Thanh Thanh muội muội yêu ái, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có tư cách đó không. Ầm ầm, sức mạnh mà Mộ Dung Đao Phong bộc phát ra vô cùng cường đại, trường đao trong tay đao khí tung hoành, chém thẳng về phía Diệp Phong. Rõ ràng, nữ tử mình thầm mến nhất nay lại thân thiết với một nam nhân khác, khiến Mộ Dung Đao Phong vô cùng ghen tuông, muốn cùng Diệp Phong phân cao thấp. Hắn cho rằng nếu có thể đánh bại Diệp Phong ngay tại đây, có lẽ Mộ Dung Thanh Thanh sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Vì vậy, hắn không cần biết Diệp Phong có muốn chiến đấu hay không, cứ thế xông tới tấn công. Mộ Dung Thanh Thanh muốn ngăn cản đã không kịp, trường đao của Mộ Dung Đao Phong đã gần kề Diệp Phong. Nhưng lúc này, trong mắt Diệp Phong chỉ lộ ra một tia hờ hững, cất lời, đúng là ngây thơ. Oanh, một luồng khí thế cường đại như vực sâu bỗng từ người Diệp Phong bùng nổ. Chàng thản nhiên vung một tay, tựa như đập một con ruồi. Bàn tay ấy lập tức hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, như một ngọn núi vàng, mang theo sức mạnh trấn áp kinh hoàng, trực tiếp đánh tan toàn bộ đao khí của Mộ Dung Đao Phong. Sau đó, bàn tay vàng óng hung hăng đập lên thanh trường đao của hắn. Rác, rác, trong nháy mắt, trường đao trong tay Mộ Dung Đao Phong vỡ vụn từng khúc. Hắn cảm nhận một luồng sức mạnh không thể chống cự, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi phịch xuống đất như một cái bao rách, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh này, Mộ Dung Đao Phong kinh hãi đến sững sờ. Hắn không thể ngờ thiếu niên trông bình thường không có gì lạ này lại sở hữu thực lực cường đại đến vậy. Một đòn tấn công mạnh nhất của hắn lại bị Diệp Phong tùy tiện một chưởng đánh bay. Sự chênh lệch thực lực quá lớn này khiến Mộ Dung Đao Phong rung động không thôi. Diệp Phong thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Mộ Dung Đao Phong một cái, trực tiếp cùng Mộ Dung Thanh Thanh rời đi. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc thốt lên, Mộ Dung Đao Phong là thiên tài xếp trong top 5 của thế hệ trẻ Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Không ngờ lại bị Diệp Phong sư huynh một chưởng đánh bay. Giọng nói của nàng tràn đầy vẻ thán phục sâu sắc, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Diệp Phong nghỉ lại một đêm trong phủ thành chủ. Sáng sớm hôm sau, chàng tìm Mộ Dung Thanh Thanh, nhờ nàng dẫn đến các cửa hàng lớn trên phố để nhanh chóng bán đi những bảo vật tích lũy mà mình không dùng đến, đổi lấy tiền tài. Mộ Dung Thanh Thanh đương nhiên rất nhiệt tình, dẫn Diệp Phong đến một cửa hàng lớn mà nàng rất quen thuộc. Tại đây, Diệp Phong bán đi những bảo vật tích lũy được, đổi lấy một khoản tiền không nhỏ, có đến 1.000 vạn. Khối tài sản khổng lồ này ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ tới. Chàng không nghĩ rằng trong quá trình trưởng thành của mình lại tích lũy được nhiều của cải đến vậy, ngay lập tức. Diệp Phong mua hết tất cả tài nguyên tu luyện có thể nâng cao công lực trong cửa hàng, từ các loại đan dược quý giá, khoáng thạch cao cấp, cho đến nhiều thứ khác có thể tăng công lực. Tất cả đều bị chàng mua sạch. Mua xong, Diệp Phong liền tại chỗ thôn phệ, ầm ầm một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của chàng. Công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Việc mua sắm những tài nguyên tu luyện này đã tiêu tốn của chàng gần 300 vạn. Khối tài sản lớn như vậy mua được một lượng tài nguyên vô cùng phong phú. Sau khi thôn phệ và luyện hóa, tu vi của Diệp Phong bắt đầu đột phá nhanh chóng. Trước đó tu vi của chàng đã đạt đến thần mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dưới sự bồi đáp của một lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, tu vi của chàng lại một lần nữa đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước thiên đan cảnh. Thiên đan cảnh, đây là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và cường đại. Khi người tu hành bước vào cấp độ này, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một viên nội đan. Tuy nhiên, nội đan của nhân tộc tu sĩ khác với nội đan của yêu thú thông thường, nội đan của người tu hành ngưng tụ ra khi bước vào thiên đan cảnh là nội đan tương ứng với thiên địa đại đạo. Mang theo sức mạnh của thiên địa đại đạo vô cùng khổng lồ, cao cấp hơn nội đan của yêu ma ác thú không biết bao nhiêu lần. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá thần mệnh cảnh, bước vào nửa bước thiên đan cảnh, chàng có thể thấy trong đan điền của mình không còn là một khoảng không hư vô nữa. Ngoài lực lượng chi hải, đã xuất hiện một hình dạng mơ hồ của viên đan dược ngưng tụ từ đại đạo. Chờ khi Diệp Phong thực sự bước vào thiên đan cảnh, viên thiên đan này sẽ hoàn toàn thành hình, biến thành thực thể. Dù hiện tại chỉ mới là nửa bước thiên đan cảnh, chàng đã cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên một cách chưa từng có. Không chút do dự, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Thanh Thanh, nói, trong tay ta vẫn còn không ít tiền, nhưng trong cửa hàng này đã không còn gì để mua. Có nơi nào khác có thể mua được đồ tốt không? Mộ Dung Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp, cửa hàng lớn mà muội dẫn huynh đến đã là thương hội lớn nhất Lạc Nguyệt Thành rồi. Sau khi huynh mua hết tài nguyên tu luyện ở đó, các thương hội khác chắc cũng không có gì tốt hơn. Nhưng muội có thể dẫn huynh đến đấu giá hội lớn nhất của Lạc Nguyệt Thành, nơi đó thường xuyên xuất hiện các loại kỳ chân dị bảo vô cùng hiếm có, nói không chừng có thể gặp được đồ tốt. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, tốt, vậy muội mau dẫn ta qua đó. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, dẫn Diệp Phong nhanh chóng đi về phía đấu giá hội lớn nhất thành. Nhưng khi họ vừa rời khỏi cửa hàng lớn không bao lâu, trong một con hẻm nhỏ, đột nhiên bị một đám nam tử trung niên tướng mạo hung ác vây lại, đám người này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cười lạnh, vừa rồi thấy ngươi ở trong cửa hàng lớn kia vung tiền như rác, mua sắm đủ loại tài nguyên tu luyện, xem ra ngươi là tử đệ của một đại gia tộc giàu có nào đó. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ ngươi đã bị bọn ta để mắt tới. Mau giao hết tài sản trên ngươi ra đây, có lẽ bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đầu ngươi sẽ phải dọn nhà đấy. Nghe đám người kia nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi thốt lên, xem ra đây là cường đạo trong Lạc Nguyệt Thành. Diệp Phong chỉ cười đáp, đã là cường đạo thì giết sạch cả bọn là được. Cái gì? Nghe những lời của Diệp Phong, đám cường đạo trước mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi chúng phá lên cười ha ha, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, hai người trẻ tuổi trông bình thường thế này. Lại còn non nớt như vậy, căn bản không có thực lực gì đáng kể, chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi. Oanh, dứt lời, đám cường đạo đồng loạt bộc phát tu vi, lao thẳng về phía Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh, muốn giết chết cả hai ngay tại chỗ. Ầm ầm, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh của mình. Đối với chàng bây giờ, những tên tiểu tặc, những kẻ tự xưng là cường đạo này, căn bản không đáng vào mắt. Thậm chí chàng còn không cần ra tay, chỉ dùng khí thế cường đại của mình tạo thành một ngọn núi vô hình, trực tiếp đè nát mấy tên cường đạo xông tới, khiến chúng toàn thân vỡ vụn mà chết. Mấy tên này đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị Diệp Phong nghiền thành từng mảnh. Thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Thanh cũng không nói gì thêm, nàng đã quá quen với thực lực kinh người của Diệp Phong. Diệp Phong giết xong đám cường đạo, thôn vệ huyết khí năng lượng của chúng, nhưng cũng chỉ khiến công lực của mình tăng lên một chút xíu. Chàng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, những kẻ này thực sự quá yếu. Vù, Diệp Phong vung tay một cái, hút hết nhẫn chữ vật của đám cường đạo vào tay. Thần thức khẽ dò xét, mắt chàng liền sáng lên, mặc dù tu vi của đám cường đạo này rất yếu, nhưng đồ vật trong nhẫn chữ vật của chúng lại không ít, tài sản cũng khá nhiều. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây đều là của cải mà chúng cướp bóc tích lũy được, nhưng bây giờ đã thuộc về mình. Giờ đây, tiền trong tay chàng càng nhiều, Diệp Phong càng có thêm tự tin khi đến đấu giá hội. Mộ Dung Thanh Thanh nhanh chóng dẫn Diệp Phong đến đấu giá hội lớn nhất trong Lạc Nguyệt Thành. Nàng chỉ vào một tòa lầu các to lớn cách đó không xa, nói, nơi đó chính là đấu giá hội mà muội đã nói, là đấu giá hội lớn nhất Lạc Nguyệt Thành. Chúng ta có thể vào ngay bây giờ để tham gia đấu giá. Diệp Phong gật đầu, cùng Mộ Dung Thanh Thanh đi thẳng đến cửa. Vì Mộ Dung Thanh Thanh là khách quen, lại là khách quý, nên sau khi nhìn thấy lệnh bài thân phận của nàng, đấu giá hội lập tức rất khách khí sắp xếp cho họ một bao xương riêng tư. Như vậy, Diệp Phong không cần phải chen chúc cùng những người khác ở khán đài. Chàng không khỏi mỉm cười nhìn Mộ Dung Thanh Thanh bên cạnh, xem ra lần này đến Lạc Nguyệt Thành là đúng rồi. Có Mộ Dung sư muội đi cùng, mọi việc đều được xử lý ổn thỏa, thật quá thuận tiện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh cười đáp, lần này là muội đặc biệt mời Diệp Phong sư huynh đến Lạc Nguyệt Thành, nên muội tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Trong lúc hai người trò chuyện, buổi đấu giá đã bắt đầu. Nhưng Diệp Phong xem một hồi, phát hiện những vật phẩm được đem ra đấu giá đều khá bình thường, không đáng để chàng lãng phí tiền bạc. Chàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra những thứ mà nhiều người khao khát, đối với mình bây giờ đã không còn là đồ tốt nữa. Diệp Phong quay sang Mộ Dung Thanh Thanh, những vật phẩm trong đấu giá hội này đều rất bình thường, không có gì đáng để ta ra giá. Chúng ta đi thôi, xem các thương hội khác có đồ tốt gì không. Nghe Diệp Phong nói, Mộ Dung Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, à đúng rồi, muội nhớ ra rồi. Muội có quen biết chủ quản của đấu giá hội này, có thể trực tiếp dẫn huynh đi gặp bà ấy. Chúng ta có thể trực tiếp lựa chọn mua những món đồ tốt trong kho hàng của đấu giá hội mà chưa được đem ra đấu giá. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, có thể vào thẳng kho hàng của đấu giá hội để chọn đồ sao? Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, theo quy định là không được, nhưng muội quen người phụ trách nơi này, để muội đứng ra nói vài câu, chắc là ổn. Nói xong, nàng dẫn Diệp Phong rời khỏi bao xương, đi về phía hậu trường của đấu giá hội. Khi họ đến nơi, lập tức bị hai thị vệ mặc hắc giáp chặn lại. Hai thị vệ nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt nghiêm túc, nơi này là khu vực nội bộ của đấu giá hội, người ngoài không được vào. Hai vị mời mau rời khỏi. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ cười nói, gọi chủ quản của các ngươi ra đây, ta và nàng ấy có quen biết. Nói rồi, nàng lấy ra lệnh bài của mình. Nhìn thấy lệnh bài đặc biệt trên người Mộ Dung Thanh Thanh, hai thị vệ lập tức biến sắc, vô cùng kính cẩn nói, hóa ra là tử đệ của Mộ Dung gia tộc, được. Chúng tôi sẽ đi bẩm báo chủ quản ngay. Một thị vệ lập tức nhanh chóng đi vào khu vực nội bộ. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười nói, xem ra thân phận của muội ở Lạc Nguyệt Thành này thật sự rất hữu dụng. Mộ Dung Thanh Thanh đáp lời, toàn bộ Lạc Nguyệt Thành đều nằm trong tay Mộ Dung gia tộc chúng ta. Muội là con cháu Mộ Dung gia tộc, tự nhiên sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt. Trong lúc hai người trò chuyện, thị vệ kia đã chạy ra, nói, hai vị xin chờ, chủ quản đại nhân sẽ đến ngay. Diệp Phong lại nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, cười nói, xem ra mối quan hệ của muội quả thật không ít. Mộ Dung Thanh Thanh cười đáp, muội từ nhỏ lớn lên ở Lạc Nguyệt Thành, tam thúc lại là thành chủ ở đây, nên từ nhỏ đến lớn tự nhiên đã quen biết không ít các vị đại nhân vật trong thành. Đúng lúc đó, từ phía hậu trường, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ chậm rãi bước ra, hẳn là chủ quản của đấu giá hội này. Diệp Phong nhìn nữ tử mặc váy đỏ tuyệt mỹ đang tiến lại gần, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ chủ quản của đấu giá hội này lại không phải là một lão giả uy nghiêm nào đó như trong tưởng tượng, mà là một nữ tử trông vô cùng phong tình vạn trùng. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, nữ tử váy đỏ đã cất tiếng cười trong trẻo, Thanh Thanh muội muội, đã lâu không ghé qua đây. Mộ Dung Thanh Thanh cũng cười đáp lại, Hồng Điệp tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nghe cách xưng hô của hai người, Diệp Phong lập tức hiểu ra quan hệ của họ trước đây hẳn rất tốt, nếu không đã không thân thiết đến vậy. Chàng cũng không ngờ chủ quản của một đấu giá hội lớn như thế này lại là một nữ tử tuyệt mỹ tên Hồng Điệp. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh liền kéo Diệp Phong đến trước mặt Hồng Điệp, cười nói, Hồng Điệp tỷ tỷ, lần này muội đến chủ yếu là để giới thiệu cho tỷ một khách hàng lớn. Ồ, nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói, đôi mắt đầy mê hoặc của Hồng Điệp lập tức dán chặt vào Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm nhận được một loại sức quyến rũ, khiến tâm thần người ta không khỏi muốn chìm đắm vào dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Điệp. Hừm, nhưng ngay sau đó, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức bộc phát một luồng sức mạnh kinh khủng, trực tiếp triệt tiêu loại sức mạnh mê hoặc này, thậm chí khiến Hồng Điệp cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng khẽ cười một tiếng, nói, Thanh Thanh muội muội, vị bằng hữu này của muội thật lợi hại, ngay cả sức mạnh mê hoặc của ta cũng có thể triệt tiêu trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người tu hành có ý chí lực và tinh thần lực cường đại đến vậy. Nghe Hồng Điệp nói, Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi có chút không vui. Hồng Điệp tỷ tỷ, Diệp Phong sư huynh là bạn đồng hành rất tốt của muội, sao tỷ có thể tùy tiện thi triển loại sức mạnh mê hoặc quỷ dị đó với huynh ấy chứ? Hồng Điệp cười đáp, Thanh Thanh muội muội đừng trách tỷ như vậy. Loại sức mạnh mê hoặc này, muội cũng biết mà, đều là vô tình tỏa ra chứ không phải ta cố ý muốn mê hoặc người khác, đó là do công pháp ta tu luyện. Nói xong, nàng cười nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt đầy trọng thị. Dù sao, một người có thể triệt tiêu sức mạnh mê hoặc của nàng trong nháy mắt, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, huống chi Diệp Phong trông còn rất trẻ. Hồng Điệp liền cất lời, ngươi đến đây chắc là vì muốn trực tiếp mua những món đồ tốt trong kho của đấu giá hội chúng ta phải không? Nghe Hồng Điệp nói, Diệp Phong có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu, cô nói không sai. Lần này ta mượn thân phận của Mộ Dung sư muội để đến hậu trường gặp trực tiếp Hồng Điệp chủ quản, chính là muốn mua đồ trong kho của các vị. Bởi vì vừa rồi ta tham gia đấu giá, những vật phẩm được đem ra về cơ bản ta đều không có hứng thú, không lọt vào mắt xanh của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp mỉm cười, ồ. Xem ra ánh mắt của ngươi rất cao, tài lực cũng hùng hậu, nếu không đã không thể nói ra những lời như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức nói xen vào, Hồng Điệp tỷ tỷ, tỷ đừng nói những lời này nữa, mau dẫn chúng muội đến kho hàng đi. Hồng Điệp gật đầu, chuyện này nếu là người khác thì tuyệt đối không được phép. Nhưng đã là bằng hữu do Thanh Thanh muội muội đích thân dẫn đến, lại còn có vẻ quan hệ rất tốt, là đồng môn sư huynh của muội, vậy thì ta sẽ dẫn hắn đi xem thử. Nói rồi, Hồng Điệp dẫn đường, Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh vội vàng đi theo. Khi họ đến một khu vực sâu trong hậu trường, Diệp Phong nhìn thấy một cánh cửa lớn hoàn toàn được làm bằng hoàng kim. Chàng có thể cảm nhận rõ ràng trong hư không xung quanh cánh cửa này ẩn giấu không ít cường giả, một vài người trong số đó khiến Diệp Phong cũng phải cảm thấy kiêng dè. Đây hẳn là kho hàng của đấu giá hội, chứa đựng đủ loại vật phẩm đấu giá và những món đồ tốt chưa được bán ra. Hồng Điệp tiến đến trước cửa hoàng kim, khẽ chắp tay nói, mời hai vị tiền bối hiện thân, mở cửa kho. Ta có khách quý quan trọng muốn đích thân chọn lựa đồ vật bên trong. Dứt lời, hư không trước cửa hoàng kim khẽ dao động. Hai lão giả mặc bạch bào lập tức xuất hiện, họ khẽ gật đầu với Hồng Điệp, rồi mỗi người lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng. Hai miếng ngọc bội hợp lại, phóng ra một luồng ánh sáng chói lòa chiếu vào cánh cửa hoàng kim. Ngay sau đó, ầm ầm cánh cửa hoàng kim nặng nề mở ra hai bên. Cảnh tượng bên trong kho hàng khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, hơn rất nhiều so với toàn bộ tòa lầu các đấu giá hội nhìn từ bên ngoài. Diệp Phong hiểu ra, kho hàng này đã sử dụng thuật gấp khúc không gian, mở rộng diện tích để chứa được nhiều đồ vật. Chàng vô cùng mong đợi bước vào. Ngay lập tức, Diệp Phong thấy từng loại kỳ chân dị quả treo trên những kệ hàng đầu tiên. Xa xa trên mặt đất, những ngọn núi nhỏ hoàn toàn được tạo thành từ khoáng thạch cao cấp chất chồng lên nhau. Ngoài ra, chàng còn thấy 19 cái luyện đan lô đặt trên mặt đất. Mỗi cái đều tỏa ra mùi thuốc nồng nàn say đắm lòng người, bên trong chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm viên đan dược cao cấp. Kho hàng còn chứa rất nhiều bí tịch võ công, cùng với những kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo mà ngay cả Diệp Phong cũng không nhận ra. Chàng biết mình đã đến đúng chỗ. Không chút do dự, Diệp Phong bắt đầu chọn lựa từ kệ linh dược trái cây đầu tiên. Khi chàng mua gần mấy trăm loại linh dược trái cây, chuẩn bị sang khu luyện đan lô để mua thêm đan dược. Hồng Điệp ở bên cạnh đã cười nói, Diệp Phong, 700 vạn mà ngươi vừa đưa cho ta đã tiêu hết rồi. Chỗ linh dược trái cây trong tay ngươi đã đáng giá từng đó tiền. Cái gì? Nghe Hồng Điệp nói, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, mỗi loại linh dược trái cây này đều vô cùng cao cấp, đúng là đáng giá như vậy. Chàng bất đắc dĩ cười khổ, không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình trạng không đủ tiền. Nhìn mười mấy lò luyện đan khổng lồ chứa đầy đan dược, những linh dược trái cây chưa mua, và những ngọn núi khoáng thạch năng lượng, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ thèm thuồng sâu sắc. Nhưng tiền đã hết. Chàng đành phải mua tạm chỗ linh dược trong tay. Trong lòng Diệp Phong bỗng dấy lên một khao khát mãnh liệt, phải kiếm thật nhiều tiền để mua hết tất cả tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao công lực trong kho hàng này. Vì không còn tiền, Diệp Phong đành phải tạm dừng việc mua sắm. Không chút do dự, chàng trực tiếp tại chỗ bắt đầu thôn phệ những loại linh dược trái cây vừa mua. Với cái giá mấy trăm vạn, những linh dược này đều vô cùng cao cấp và trân quý. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận một luồng dược lực khổng lồ rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực tu vi của mình. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được khí tức tu vi của mình bắt đầu tăng trưởng thần tốc. Trước đó tu vi của chàng đã ở nửa bước thiên đan cảnh, giờ đây, sau khi hấp thu dược lực từ nhiều linh dược như vậy, công lực của chàng bắt đầu có sự lột xác. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, một luồng khí thế tu vi kinh khủng từ trên người Diệp Phong bắn ra. Tu vi của chàng đột phá. Trực tiếp phá vỡ đại bình cảnh nửa bước thiên đan cảnh, bước vào thiên đan cảnh nhất trọng thiên chân chính. Nắm chặt song quyền, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên một cách to lớn chưa từng có. Thiên đan cảnh là một cảnh giới tu vi vô cùng cường đại. Chàng có thể thấy trong đan điền của mình bắt đầu ngưng tụ ra một viên nội đan gần như thực chất, viên nội đan này khác với nội đan của yêu thú. Nó không chỉ là tinh hoa lực lượng của bản thân mà còn mang theo sức mạnh của đại đạo, là sự kết tinh của trời và người. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể giúp người tu hành trong nháy mắt bộc phát ra thực lực vượt xa cảnh giới hiện tại. Diệp Phong vô cùng vui mừng, lần này đến Lạc Nguyệt Thành đã thu được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, giúp tu vi đột phá lên thiên đan cảnh nhất trọng thiên. Thực lực cũng theo đó tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Đứng ở một bên, chủ quản Hồng Điệp và Mộ Dung Thanh Thanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ Diệp Phong có thể tại chỗ luyện hóa linh dược, chuyển hóa thành công lực của mình trong nháy mắt. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao đến mức này quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Hồng Điệp không khỏi thán phục, Diệp Phong công tử, thiên phú và khả năng chuyển hóa năng lượng đặc thù này của ngài thực sự quá kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ ta cuối cùng đã hiểu vì sao tu vi của công tử lại đột phá nhanh như vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáng tiếc tiền tài trên người ta không đủ, nếu không, tất cả tài nguyên có thể trực tiếp tăng công lực trong kho hàng của các vị, ta đều muốn mua hết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp đột nhiên cất lời, ta có một ý này, không biết Diệp Phong công tử có hứng thú không? Có thể giúp công tử kiếm được một khoản tài sản khổng lồ trong nháy mắt. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, hứng thú hỏi, ồ, ý gì vậy? Hồng Điệp chủ quản cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có hứng thú. Đôi mắt tuyệt mỹ của Hồng Điệp lộ ra ý cười, Diệp Phong công tử thực lực cường đại, hoàn toàn có thể theo đội ngũ tầm bảo của đấu giá hội chúng ta đi thám hiểm. Nếu có thể giúp đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ kiếm được một khoản tài sản cách dù. Đến lúc đó có thể trực tiếp mua đồ trong kho của chúng ta thậm chí có thể cho công tử giá nội bộ, bất cứ thứ gì ngài muốn đều được giảm 30%. Cái gì? Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Mộ Dung Thanh Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng, Hồng Điệp tỷ tỷ, loại nhiệm vụ thám hiểm này muội biết là vô cùng nguy hiểm. Thường phải đến những nơi cực kỳ hiểm ác, nếu không đã không có thù lao cao như vậy. Tỷ đây là đang đẩy Diệp Phong sư huynh của muội vào hố lửa đó. Mộ Dung Thanh Thanh nói xong, có vẻ hơi trách cứ Hồng Điệp. Nhưng Diệp Phong lúc này lại có chút động lòng, chàng hỏi, Hồng Điệp chủ quản, nếu hoàn thành nhiệm vụ, không biết ta có thể nhận được bao nhiêu thù lao? Hồng Điệp lập tức cười nói, ít nhất 1.000 vạn. Cái gì? Nghe Hồng Điệp nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ thù lao lại cao đến vậy. Nhưng chàng cũng biết, thù lao càng cao đồng nghĩa với nguy hiểm càng lớn. Tuy nhiên, Diệp Phong hiện tại vô cùng khao khát những tài nguyên tu luyện còn lại trong kho hàng này. Nếu có thể có được chúng, chàng tin rằng tu vi của mình sẽ tiếp tục tăng lên, mà còn là tăng lên một cách thần tốc. Diệp Phong lập tức động lòng, vậy thì đi một chuyến. Dù sao ta đến ngoại vực chiến trường này cũng là để rèn luyện khắp nơi. Theo đội thám hiểm của Hồng Điệp chủ quản vừa có thể nhận được thù lao hậu hĩnh, vừa có thể đến nơi thám hiểm kia, nói không chừng còn có thể gặp được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp không khỏi cười, nếu Diệp Phong công tử đã đồng ý, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập đội thám hiểm của chúng ta. Mộ Dung Thanh Thanh níu lấy tay Diệp Phong, lo lắng nói, Diệp Phong sư huynh thật sự muốn đi sao? Rất có thể sẽ có nguy hiểm lớn đó. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, cười đáp, ta hiện tại rất thiếu tiền. Tham gia loại thám hiểm này quả thật có thể kiếm được một khoản lớn. Ta không muốn lãng phí cơ hội này. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, Mộ Dung Thanh Thanh đành gật đầu, nói, vậy Diệp Phong sư huynh, muội về phủ thành chủ trước. Tiếp theo huynh cứ nghe theo sự sắp xếp của Hồng Điệp tỷ tỷ là được. Diệp Phong gật đầu, nhìn Mộ Dung Thanh Thanh rời đi. Lúc này, Diệp Phong và Hồng Điệp ở lại đấu giá hội. Chàng hỏi, Hồng Điệp chủ quản, đội thám hiểm lần này của đấu giá hội khi nào xuất phát? Hồng Điệp cười đáp, tối nay sẽ xuất phát. Hửm, Diệp Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, không ngờ lại xuất phát nhanh như vậy. Nhưng càng nhanh càng tốt, chàng hiện tại đang rất cần tiền để mua những tài nguyên tu luyện trong kho hàng này. Nghe Hồng Điệp nói tối nay sẽ xuất phát, Diệp Phong không khỏi có chút chờ mong. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chàng sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh, đủ để mua sắm vô số tài nguyên và bảo vật trong kho hàng của đấu giá hội. Điều này có lợi ích to lớn cho việc nâng cao tu vi của chàng. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng trông đợi vào chuyến thám hiểm này. Hơn nữa, lần này không phải chỉ có một mình chàng. Theo lời Hồng Điệp, đội ngũ thám hiểm lần này có hơn mấy chục cao thủ, bao gồm cả cường giả của đấu giá hội và những người được chiêu mộ từ bên ngoài. Nhiều người sức mạnh lớn, Diệp Phong cảm thấy lần này sẽ không cần phải dựa vào sức của một mình, hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, trời đã sắp tối. Tại hậu trường của đấu giá hội, không ít cao thủ đã lần lượt tập kết. Họ đều là thành viên của đội ngũ tham gia nhiệm vụ thám hiểm lần này. Hồng Điệp nhìn mọi người, cất lời, tất cả đã tập hợp đông đủ, chúng ta có thể xuất phát. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, Hồng Điệp chủ quản cũng đi sao? Cô cũng tham gia đội ngũ này à? Đối với Diệp Phong, một nhân vật cấp chủ quản như Hồng Điệp, ở vị trí cao, có lẽ không cần phải làm những công việc tay chân vất vả như vậy. Nghe Diệp Phong hỏi, Hồng Điệp mỉm cười, nhiệm vụ thám hiểm lần này do ta phụ trách, đương nhiên ta phải dẫn dắt toàn đội. Diệp Phong tò mò hỏi, rốt cuộc là nơi nào, nghe có vẻ vô cùng nguy hiểm nhưng lại chứa đựng cơ duyên tạo hóa lớn, dù sao một nơi được đấu giá hội lớn như các vị để mắt tới. Chắc chắn phải cất giấu không ít bảo vật. Nếu không các vị cũng không triệu tập nhiều người như vậy, trả thù lao cao như thế để mạo hiểm. Nghe Diệp Phong hỏi, Hồng Điệp gật đầu, nơi đó là một địa điểm rất đặc biệt ở ngoại vực chiến trường, gọi là Rách Nát Chi Thành, là nơi sinh sống của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân nhất tộc. Dĩ nhiên bây giờ nó đã biến thành một đống phế tích, nên mới có tên như vậy. Tuy nhiên, vì Rách Nát Chi Thành rất nổi tiếng nên đã thu hút rất nhiều người tu hành đến đó tìm kiếm bảo vật, đồ tốt bên trong về cơ bản đã bị vơ vét sạch sẽ. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta là đến một nơi nguy hiểm và sâu hơn, đó là xuyên qua toàn bộ phế tích của Rách Nát Chi Thành, tiến vào sào huyệt của Thượng Cổ Thâm Uyên cự nhân. Một vực sâu vạn trượng, nơi đó rất ít người đặt chân tới, nên vô cùng nguy hiểm, bí ẩn và đầy bất trắc. Nếu không, đấu giá hội chúng ta cũng không cần triệu tập nhiều cao thủ như vậy, trả thù lao cao đến thế để đi thám hiểm, nghe Hồng Điệp giải thích. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc và cảm khái, xem ra làm việc ở các đấu giá hội lớn như các vị cũng không dễ dàng, cho dù đã lên làm chủ quản. Vẫn phải thường xuyên dẫn đội vào các hiểm địa để tìm kiếm những bảo vật hiếm có trên thị trường. Hồng Điệp gật đầu, cười nói, nếu không tìm được bảo vật hiếm, sẽ không thể thu hút khách hàng đến tham gia đấu giá hội của chúng ta. Dù sao những người tham gia đấu giá đều muốn có được những thứ hiếm có, nếu là bảo vật không hiếm, mọi người có thể dễ dàng mua ở các thương hội. Vậy thì cần gì phải đến đấu giá hội của chúng ta nữa? Trong lúc nói chuyện, Hồng Điệp đã bay lên không trung, cất lời, mọi người theo ta. Lần này chúng ta sẽ đến Rách Nát Chi Thành. Nghe Hồng Điệp nói, các cao thủ trong đội ngũ đều gật đầu, nhanh chóng theo sau nàng bay ra khỏi đấu giá hội. Diệp Phong cũng hòa vào đội ngũ. Đối với chàng, chuyến đi đến Rách Nát Chi Thành bí ẩn lần này có lẽ cũng sẽ mang lại cho mình không ít cơ duyên. Hơn nữa, thù lao lại vô cùng cao, đến 1.000 vạn, vì khoản thù lao hậu hĩnh này, chàng cũng nhất định phải đi một chuyến. Khi Diệp Phong đang suy nghĩ, cả đội đã rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, một lần nữa tiến vào khu vực ngoại vực chiến trường hỗn loạn bên ngoài. Mọi người không gây sự với bất kỳ ma thú hung ác nào, mà bay thẳng về phía Rách Nát Chi Thành. Rách Nát Chi Thành nằm ở phía tây nam của ngoại vực chiến trường, là nơi sinh sống của Thượng Cổ Thâm Uyên cự nhân nhất tộc. Tuy nhiên, do gặp phải đại nạn, Thâm Uyên cự nhân nhất tộc đã bị diệt vong, để lại một tòa thành trì đầy phế tích, được người đời gọi là Rách Nát Chi Thành. Khi mọi người đến trước cổng thành, Diệp Phong lập tức bị sự hùng vĩ của nó làm choáng ngợp. Mặc dù đã hoang tàn, nhưng cổng thành cao đến mấy vạn mét, những công trình kiến trúc sụp đổ bên trong cũng cao chọc trời, tạo nên một cảm giác áp bức và chấn động thị giác mạnh mẽ. Không chỉ Diệp Phong, mà không ít cao thủ khác cũng phải cảm thán, không hổ là thành trì do Thượng Cổ Thâm Uyên cự nhân nhất tộc xây dựng, quả nhiên khí thế mênh mông, vô cùng hùng vĩ. Hồng Điệp dường như đã đến đây nhiều lần. Sắc mặt không có nhiều biến động, chỉ cất lời, nhiệm vụ lần này ta đã nói trước với các vị, không phải là tìm kiếm bảo vật trong thành trì này. Vì nơi đây đã bị vơ vét nhiều lần, có lẽ không còn gì tốt. Lần này chúng ta phải xuyên qua toàn bộ Rách Nát Chi Thành, đến vực sâu vạn trượng ở nơi sâu nhất, đó mới là sào huyệt của Thượng Cổ Thâm Uyên cự nhân. Muốn tìm được bảo vật và tài phú thực sự của họ, nhất định phải tiến vào vực sâu đó. Vì vậy, tiếp theo mọi người phải cẩn thận và không được ham chiến trong thành để tránh lãng phí thời gian. Chắc chắn rồi, dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Mọi người liền đi thẳng vào bên trong tòa thành đổ nát hoang tàn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy vô số kiến trúc sụp đổ, cảnh tượng trông vô cùng điêu tàn. Giữa những phế tích của tòa thành khổng lồ, hắn cũng thấy không ít tu sĩ ngoại lai đang thăm dò, hẳn là tìm kiếm bảo vật còn sót lại. Thấy cảnh này, Hồng Điệp liền nhắc nhở, nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là nhanh chóng đi xuyên qua tàn phá chi thành để tiến vào vực sâu vạn trượng. Vì vậy, trong thành này, chúng ta cố gắng không gây sự với người khác để tránh chậm trễ thời gian. Nghe Hồng Điệp nói vậy, các cao thủ trong đoàn đều gật đầu, thu lại ánh mắt tò mò. Hồng Điệp lại mỉm cười nói thêm, mọi người không cần quá để tâm đến cơ duyên hay bảo vật có thể tồn tại trong này. Tàn phá chi thành vốn rất nổi danh. Đã bị vô số người càn quét qua không biết bao nhiêu lần rồi, về cơ bản không tìm được bảo vật gì chân quý đâu. Chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây, chỉ cần vào được vực sâu vạn trượng, nơi năm xưa tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên sinh sống, tiến vào hang ổ của chúng, nhất định sẽ thu được tài phú hiếm có và phong phú nhất. Ngay khi Hồng Điệp vừa dứt lời, bất chợt, khi cả đoàn đang đi ngang một khu phế tích, mặt đất nơi đó đột nhiên nổ tung. Vụt, một con quái vật hình người đen thui, trông như một tiểu cự nhân, mang theo khí tức viễn cổ hoang dã, lao thẳng về phía mọi người. Ngay lập tức, một kiếm đạo cao thủ trong đoàn đột nhiên rút thanh trường kiếm vàng óng sau lưng, chém tới. Vù vù vù, trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm vàng óng trong tay y hóa thành 9 chuôi cự kiếm, mang theo lực cắt xé và sức công phá kinh người, đánh bay con tiểu cự nhân màu đen ra xa. Ngay sau đó, một vị cao thủ khác mặc giáp băng tinh, thân hình vạm vỡ, tay cầm một cây thiết chùy băng tinh, hung hãn nện thẳng vào con tiểu cự nhân vừa bị đánh bay. Phập một tiếng, đầu của con quái vật bị đập nát, chết ngay tại chỗ. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Các cao thủ trong đội ngũ này quả không hổ là do phòng đấu giá đặc biệt mời đến, người nào cũng vô cùng cường đại, chẳng yếu hơn hắn là bao. Con tiểu cự nhân màu đen kia rõ ràng rất mạnh, vậy mà lại bị hai vị cao thủ trong đoàn liên thủ hạ gục trong nháy mắt. Lúc này, Hồng Điệp lên tiếng giải thích, đây là tộc nhân của tộc cự nhân Thâm Uyên đã chết từ nhiều năm trước, chỉ là qua năm tháng đã biến thành một loại xác không hồn tựa như cương thi. Giết xong rồi chúng ta đi tiếp thôi. Mọi người đều gật đầu, tiếp tục đi theo Hồng Điệp. Diệp Phong thì lách người qua, thu xác con tiểu cự nhân màu đen vào trong nhẫn chữ vật. Đối với những người khác, giết con quái vật này xong thì chẳng còn giá trị gì, nhưng đối với Diệp Phong, loại sinh linh cường đại này lại ẩn chứa một nguồn lực lượng vô cùng hùng hậu. Chỉ cần thôn phệ nó, hắn có thể nhận được nguồn năng lượng dồi dào để tăng cường công lực. Bởi vậy, đối với Diệp Phong, đây quả thực là một món hời từ trên trời rơi xuống. Hắn vừa thu xác con tiểu cự nhân vào nhẫn chữ vật, liền bắt đầu âm thầm thôn phệ. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền của mình. Hắn không khỏi thầm cảm thán, con tiểu cự nhân này quả không hổ là tộc nhân còn sót lại của cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, dù đã chết đi nhiều năm, biến thành một thứ tựa như cương thi. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể vẫn vô cùng khổng lồ. Nhận được toàn bộ lực lượng từ con tiểu cự nhân, khi thế tu vi của Diệp Phong lập tức bùng phát, từ thiên đan cảnh nhất trọng thiên đột phá lên thiên đan cảnh nhị trọng thiên. Trực tiếp vượt qua một tiểu cảnh giới, khí tức tu vi của Diệp Phong đột nhiên đột phá mà không hề che giấu, khiến những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Một vị cao thủ trong đoàn không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, vị thiếu niên này, người vừa mới đột phá tu vi sao? Diệp Phong gật đầu, thấy Diệp Phong thừa nhận, tất cả mọi người trong đội đều không khỏi kinh ngạc. Vị kiếm đạo cao thủ ra tay đầu tiên, một trung niên kiếm khách trông vô cùng nho nhã, liền bước tới trước mặt Diệp Phong, cất lời tán thưởng, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có thể đốn ngộ ngay khi đang đi đường mà đột phá tu vi, thật là hiếm thấy. Thì ra là đốn ngộ, nghe vị kiếm khách nói vậy, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, vị tráng hán mặc giáp băng tinh ra tay thứ hai, trông có vẻ hào sảng, cũng bước tới trước mặt Diệp Phong. Nhìn chằm chằm hắn rồi cười lớn, lúc nãy ta còn thắc mắc sao trong đoàn lại có một thiếu niên trông yếu ớt thế này. Không ngờ ngươi lại có thiên phú mạnh mẽ đến vậy, có thể đột phá tu vi ngay khi đang đi, xem ra thực lực của ngươi cũng không thể xem thường được. Diệp Phong chỉ khiêm tốn đáp, may mắn mà thôi. Đi ở phía trước, Hồng Điệp không khỏi lắc đầu mỉm cười. Nàng biết Diệp Phong hẳn là đã thu xác con tiểu cự nhân vào nhẫn chữ vật rồi âm thầm thôn phệ. Bởi vì trước đó tại kho của phòng đấu giá, nàng đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong có thể lập tức hấp thụ năng lượng bên ngoài để đề cao tu vi công lực của mình. Tuy nhiên, Hồng Điệp cũng không vạch trần sự thật, chỉ tiếp tục dẫn đường. Lúc này, Diệp Phong cũng trò chuyện cùng những người xung quanh và biết được vị kiếm đạo cao thủ dùng kiếm lúc nãy. Một nam tử trung niên nho nhã mặc trường sam màu trắng, tên là Sở Thiên Tâm. Còn vị đại hán vạm vỡ mặc giáp băng tinh, tay cầm đại chùy băng tinh thì tên là Cổ Thương Sinh. Cả hai đều là cao thủ đến từ các thành trì lớn trong chiến trường ngoại vực. Hai người này đều là những tồn tại cực mạnh trong cả đội, vì kinh ngạc trước khả năng đốn ngộ đột phá của Diệp Phong nên đã cùng hắn trò chuyện, dần trở nên thân quen và kết thành bằng hữu. Cả kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tâm lẫn tráng hán mặc giáp băng tinh Cổ Thương Sinh đều vô cùng hứng thú với lai lịch của Diệp Phong. Bọn họ thấy được thiên phú tu hành cường đại của hắn, nên đều rất tò mò không biết Diệp Phong đến từ đại gia tộc nào. Bởi lẽ một tán tu bình thường không thể nào có được thiên phú mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong lúc này mỉm cười đáp, ta đến từ Hắc Ám Thần Đình, là đệ tử của Hắc Ám Thần Đình. Hắc Ám Thần Đình, nghe Diệp Phong nói vậy, cả Sở Thiên Tâm và Cổ Thương Sinh đều lộ vẻ chợt hiểu ra. Sở Thiên Tâm lập tức cười nói, thì ra là đệ tử thiên tài của Hắc Ám Thần Đình. Thảo nào lại có thiên phú tu hành mạnh đến thế. Ta nghĩ Diệp Phong tiểu huynh đệ ở trong Hắc Ám Thần Đình nhất định cũng là một tuyệt thế thiên tài vô cùng nổi danh. Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, không nói thêm gì. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, bất chợt, ở một hướng không xa trong tàn phá chi thành vang lên một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, từ hướng đó có một cột sáng bảy màu từ mặt đất bay vút lên trời, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, cảnh tượng khiến lòng người rung động. Thấy cảnh này, không ít cao thủ trong đoàn không nhịn được kinh ngạc thốt lên, hào quang bảy màu phóng thẳng lên trời. Đây là điềm báo và dị tượng của tuyệt thế bảo vật xuất thế a, Hồng Điệp. Với tư cách là người dẫn đội, cũng bị dị tượng thần kỳ này hấp dẫn, liền cất giọng đầy hứng thú, nếu trong khu phế tích này đã xuất hiện dị tượng rung động và mỹ lệ như vậy. Có tuyệt thế bảo vật xuất hiện, vậy chúng ta hãy qua đó xem thử. Mọi người trong đoàn vốn đã không thể kìm nén, liền nhao nhao gật đầu. Cả đoàn lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi họ đến nơi, quả nhiên thấy được trong một khu kiến trúc đổ nát, một vùng hào quang bảy màu đang tỏa ra rực rỡ. Giữa vùng hào quang đó, lơ lửng một chiếc vòng tay tử ngọc trông vô cùng quý giá. Chiếc vòng tay này còn khắc những ký hiệu và đường vân cổ xưa, toát lên vẻ cổ vận của một siêu cấp pháp bảo. Lúc này, không chỉ có đoàn người của Hồng Điệp mà còn rất nhiều tu sĩ và cao thủ khác đang tầm bảo trong tàn phá chi thành cũng đã tụ tập xung quanh. Không ít người đều kích động, nhưng lại không dám ra tay trước, vì sợ bị những người xung quanh công kích. Hơn nữa, họ cũng không biết vùng hào quang bảy màu kia có nguy hiểm hay không. Dù sao ở trong tòa thành phế tích do cự nhân thượng cổ Thâm Uyên để lại này, đôi khi sẽ có những nguy hiểm đáng sợ bất ngờ ập đến. Tuyệt thế bảo vật đột nhiên xuất hiện, rất có thể có quái vật đáng sợ nào đó đang canh giữ. Nhưng cuối cùng, vẫn có người không kìm được. Trong số các cao thủ lạ mặt tụ tập đến, có một lão giả mặc hắc bào, tay cầm một thanh trường đao khổng lồ, trông có vẻ bá khí. Lão cất tiếng cười lớn, các vị đã nhát gan như vậy, không dám ra tay trước, vậy thì để lão phu đây thử xem sao. Nếu lão phu lấy được chiếc vòng tử ngọc này, các người cũng đừng trách lão phu hành động trước. Nói rồi, lão giả mặc hắc bào tay cầm hắc tiết trường đao, lao nhanh về phía chiếc vòng tử ngọc đang được bao phủ bởi hào quang bảy màu. Khi lão vừa chạm đến vầng hào quang, lại không hề bị bất kỳ tổn thương nào. Ồ, thấy vậy, lão giả hắc bào cười ha hà, bọn người các ngươi lá gan nhỏ quá, vùng hào quang bảy màu này chỉ là ánh sáng do tuyệt thế bảo vật phát ra, căn bản không có chút nguy hiểm nào. Vụt, ngay lập tức, lão giả hắc bào lao thẳng tới, muốn đoạt lấy chiếc vòng tử ngọc. Nhưng ngay khoảnh khắc lão sắp chạm tới chiếc vòng, ầm ầm, bất chợt từ dưới lòng đất, một cột sáng màu vàng phá đất bay lên, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lão giả hắc bào, giết chết lão ngay tại chỗ. Là trận pháp đáng sợ. Lúc này, trong đám người xung quanh, có người không nhịn được kinh hô. Trong đội ngũ của Diệp Phong, cũng không ít người gật đầu nói, xung quanh chiếc vòng tử ngọc này có trận pháp cổ xưa bảo vệ. Ai dám đến gần sẽ bị trận pháp giết chết trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi đã biết có trận pháp bảo vệ, không ít cao thủ lại cho rằng mình có thể chống đỡ được đòn tấn công của nó trong chốc lát. Vù, vù, trong khoảnh khắc, lại có mấy vị cao thủ đồng thời ra tay, lao nhanh về phía chiếc vòng tử ngọc. Nhưng cho dù họ đã đề phòng, đòn tấn công của trận pháp ẩn giấu vẫn không có tác dụng gì. Trận pháp này vô cùng đáng sợ, những cột sáng màu vàng từ dưới bùn đất phá lên mang theo sức xuyên phá kinh khủng, giống như ngọn trường mâu sắc bén nhất thế gian. Lập tức xuyên thủng thân thể của mấy vị cao thủ vừa ra tay, giết chết họ. Lực lượng trận pháp thật khủng khiếp, lúc này, kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm đứng cạnh Diệp Phong cũng phải cất lời tán thưởng, chiếc vòng tử ngọc này hẳn là tuyệt thế bảo vật do tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa chế tạo. Có trận pháp đáng sợ như vậy bảo vệ, bây giờ dù nó đã lộ ra, e rằng cũng rất khó lấy được. Diệp Phong thì ánh mắt khẽ lóe lên, đứng bên cạnh, vị đại hán vạm vỡ cổ thương sinh không nhịn được vẻ thèm thuồng, nói, ta cũng đến thử xem. Vụt, gần như ngay lập tức, cổ thương sinh vung cây đại chùy hàn băng trong tay, lao về phía chiếc vòng tử ngọc. Oanh, trong chớp mắt, một cột sáng màu vàng từ dưới bùn đất phá lên, phóng thẳng đến cổ thương sinh. Nhưng cổ thương sinh lập tức gầm lên một tiếng, hàn băng thần thuẫn. Ngay lập tức, y ngưng tụ ra một chiếc khiên lớn hoàn toàn bằng hàn băng, chặn đứng được cột sáng màu vàng. Thấy vậy, cổ thương sinh cười ha hà, nhưng chưa kịp mừng, oanh, oanh, oanh, đột nhiên từ dưới bùn đất xung quanh, lại có thêm những cột sáng màu vàng khác lao ra. Lần này không phải một, mà là cả ba cột sáng, từ ba hướng khác nhau đồng loạt công kích cổ thương sinh. Cổ thương sinh lập tức trợn tròn mắt, hoảng hốt chống đỡ, suýt chút nữa đã làm rơi cả cây đại chùy hàn băng trong tay. Y không dám tiếp tục đến gần chiếc vòng tử ngọc nữa, sợ sẽ có thêm nhiều cột sáng màu vàng tấn công mình, vì vậy, cổ thương sinh lập tức lui nhanh về, có chút chật vật quay lại đội ngũ. Ngượng ngùng nói với Diệp Phong và Sở Thiên Tầm, để hai vị chê cười rồi, không ngờ trận pháp bảo vệ chiếc vòng tử ngọc này lại đáng sợ đến vậy. Lúc này, thấy cả cổ thương sinh, một đại hán áo giáp vô cùng cường đại, cũng phải chật vật lui về, các cao thủ trong đoàn phòng đấu giá đều lộ vẻ kiêng dè sâu sắc. Bọn họ cũng cảm thấy chiếc vòng tử ngọc này quả thực quá khó lấy, trận pháp bảo vệ xung quanh khủng bố đến cực điểm. Ngay cả kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm, vốn cũng định thử sức, lúc này cũng cảm thấy mình không nên mạo hiểm, nếu không rất có thể sẽ bị trận pháp xung quanh chiếc vòng công kích. Những người khác cũng cảm thấy e ngại, không ai dám lại gần chiếc vòng tử ngọc nữa. Ngay lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hắn đột nhiên lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bộ hắc bào, trùm kín cả người rồi mới bay về phía trước. Hà, thấy cảnh này, kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm và đại hán mặc giáp băng tinh Cổ Thương Sinh đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại muốn đi đoạt chiếc vòng tử ngọc. Dù sao lúc nãy Cổ Thương Sinh đã thử qua, trận pháp bảo vệ xung quanh chiếc vòng vô cùng đáng sợ, càng đến gần thì cột sáng màu vàng bộc phát ra càng nhiều, căn bản không thể chống đỡ. Sở Thiên Tầm định lên tiếng khuyên can, nhưng Cổ Thương Sinh lại nói, cứ để hắn thử một lần đi, chịu chút thiệt thòi cũng tốt cho sự trưởng thành của kẻ trẻ tuổi này. Lúc này, Diệp Phong trùm kín người trong hắc bào, tự nhiên là để không ai chú ý, hắn dám đi lấy chiếc vòng tử ngọc này là vì nó không có quái vật nào khủng bố canh giữ. Nếu có một con ma thú viễn cổ cực mạnh nào đó bảo vệ chiếc vòng, có lẽ hắn cũng không đánh lại. Nhưng nếu chỉ là một trận pháp, cho dù nó có mạnh đến đâu, đối với Diệp Phong cũng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn là chuyện nhỏ, bởi vì thiên địa chi nhãn của hắn, một thiên phú cường đại. Có thể trong nháy mắt nhìn thấu mạch lạc vận hành của bất kỳ trận pháp nào trên đời, từ đó tìm ra nơi an toàn để đi xuyên qua mà không hề hấn gì. Vụt, ngay lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của vạn người, trong cái nhìn không thể tin nổi của tất cả, Diệp Phong cứ thế bình an đi xuyên qua tòa trận pháp. Tòa trận pháp kia vậy mà không hề công kích Diệp Phong. Hắn đã thành công lấy được chiếc vòng tử ngọc. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm và đại hán giáp băng tinh Cổ Thương Sinh, những người đã rất quen thuộc với Diệp Phong, cũng lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại có thể lấy được chiếc vòng tử ngọc trong nháy mắt mà không hề bị trận pháp công kích, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này